Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, thực lực sơ hiển. Quả nhiên là thần thể, quá lợi hại, vương cảnh võ giả vậy mà chịu không được hắn một quyền. Hắn mới nửa bước vương giả cứ như vậy, lợi hại, nếu là hắn có vương giả tu vi, vị sư huynh này chẳng phải là chết chắc. Hiên Viên Thiên Phàm là thần thể, tương lai thấp nhất thành tựu cũng là thần cảnh cường giả. Không phải chúng ta có thể cùng đánh đồng. Ta muốn làm tùy tùng của hắn. Đi theo loại này cường giả, tiền đồ vô hạn quang minh. Một đám vương giả hâm mộ nhìn xem Hiên Viên Thiên Phàm. Cái gì cũng nói. Lý trưởng lão cùng Liễu trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Thần thể có được loại này chiến lực, bọn hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Không biết Thanh U bọn hắn hiện tại chiến lực bao nhiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đã thành vương. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Phàm, vương thần không khỏi nghĩ đến Hạ Thanh U, Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ Hòa. Bọn hắn bị Lạc Hà Tông người mang đi, giờ phút này hẳn là tại Thánh Môn. Vương thần suy đoán bọn hắn hẳn là đều thành vương. Mấy năm này bọn hắn đạt được Thánh Môn bồi dưỡng. Lấy thể chất của bọn hắn, tu vi sợ rằng sẽ phi tốc tiến bộ. Nhất định có thể đuổi kịp cùng tuổi huyền vực võ giả. Thậm chí đã siêu việt bọn hắn. Thần thể võ giả, càng đi về phía sau càng khủng bố hơn. Nhất là bọn hắn pháp tướng. Có người nói thần thể pháp tướng là mạnh nhất. Người, Mũi Ưng thiếu niên giận dữ. Nghĩ không ra một chiêu liền thua ở thần thể trong tay. Hắn sắc mặt vô cùng không cam tâm. Nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, đối thủ là thần thể. Hắn bị bại không oan, không chịu nổi một kích. Hiên Viên Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy xem thường. Nửa điểm không có đem Mũi Ưng thiếu niên để vào mắt. Giết, Mũi Ưng thiếu niên sầm mặt lại. Pháp tướng khoát đao giết tới đây. Mũi đao thẳng đến thần thể ngực. Mũi Ưng thiếu niên không tại lưu thủ. Đối mặt Mũi Ưng thiếu niên kinh khủng công kích. Thần thể thân hình bất động, khóe miệng lộ ra tà ý tiếu dung. Vị sư huynh này xuất toàn lực, không biết thần thể có thể hay không vận dụng pháp tướng. Hắn pháp tướng lại là cái gì? Có người mở miệng, người ở chỗ này cũng đều mở to hai mắt. Tất cả mọi người muốn kiến thức một chút, thần thể pháp tướng đến cùng là dạng gì? Nhưng mà, phá cho ta, Hiên Viên Thiên Phàm cũng không có sử dụng pháp tướng. Hắn hùng hậu linh khí rót vào một cánh tay, triển khai thân thể, đối Mũi Ưng thiếu niên khoát đao chính là một quyền. Oanh, vô tận quyền kình bắn phá, năng lượng ba động, kích thích trên đất ngàn tầng thạch sóng. Vô số cự thạch tung bay văng khắp nơi, phốc pháp tướng khoát đao bị tồi khô lạp hủ phá vỡ. Nó tại Hiên Viên Thiên Phàm quyền dưới, giống như giấy đồng dạng. Khụ khụ, Mũi Ưng thiếu niên ho ra máu. Thần sắc hãi nhiên đến cực hạn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình pháp tướng công kích, vậy mà lại bị thần thể nhục quyền phá vỡ, tay không lay pháp tướng, thần thể quá lợi hại, người ở chỗ này đều động dung. Ha ha, vị sư huynh này, còn muốn đang đánh sao? Hiên Viên Thiên Phàm giống như cười mà không phải cười, nghiêng liếc Mũi Ưng thiếu niên một chút, Hiên Viên sư huynh nói đùa. Tiểu đệ cam bái hạ phong, Mũi Ưng thiếu niên ôm quyền, ăn nói khép nép mở lời. Đám người không khỏi đều có chút thất vọng, bởi vì tất cả mọi người không có gặp Hiên Viên Thiên Phàm pháp tướng. Hiên Viên Thiên Phàm phất ống tay áo một cái, cất bước đi hướng đám người. Hiên Viên sư huynh, tiểu đệ hữu lễ, gặp qua Hiên Viên sư huynh. Hiên Viên sư huynh thật là lợi hại, một đám vương giả gặp Hiên Viên Thiên Phàm đến, nhao nhao ôm quyền. Hiên Viên Thiên Phàm chỉ là khẽ gật đầu, sau đó đứng ở đám người ngay phía trước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vương thần. Đến phiên cái này quấy rối tiểu tử, ta nhìn hắn kết thúc như thế nào? Kết thúc như thế nào? Còn có thể kết thúc như thế nào? Dùng mạng nhỏ kết thúc thôi. Đáng chết tiểu tử, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đám người cũng đều nhìn về phía vương thần, cũng đối chỉ trỏ, tiểu tử, đến ngươi, ra tay đi, Lâm trưởng lão nhấc lông mày nhìn thoáng qua Vương Thần, thần sắc 10 phần không kiên nhẫn. Hiện tại hắn đều có chút hối hận. Tại sao phải đáp ứng tiểu tử này khảo thí? Trực tiếp giết hắn ngược lại bớt việc. Sư tỷ, xin chỉ giáo. Vương Thần tiến lên mấy bước. Đối phấn váy thiếu nữ ôm quyền. Mũi ưng thiếu niên thụ thương. Hắn khảo thí liền từ phấn váy nữ tử xuất thủ. Người xuất thủ trước đi. Phấn váy thiếu nữ gật gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn. Nàng cảm giác cái này linh thủy cảnh tiểu võ giả mặc dù ngốc hết chỗ chê, nhưng là dáng dấp mi thanh mục tú. Nếu là chết ở trong tay chính mình, thì thật là đáng tiếc. Tốt, Vương Thần lên tiếng, bước chân phóng ra, bình bình đạm đạm vung ra một quyền. Không có một chút khí tức thổ lộ, phấn váy thiếu nữ bước liên tục khẽ động, cũng đi theo vung ra nắm đấm. Một quyền này nàng chỉ dùng 3 phần khí lực. Không được. Nếu là ta một quyền đem hắn đánh chết làm sao bây giờ? Phấn váy thiếu nữ thần sắc khẽ động, lại lặng lẽ thu hồi 2 điểm khí lực. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Phấn váy thiếu nữ đăng đăng lui 3 bước. Vương Thần đã lui nửa bước. Trách không được tiểu tử này dám đứng ra khiêu chiến. Nguyên lai còn có chút năng lực nha. Đám người có chút giật mình. Tất cả mọi người nhìn ra. Phấn váy thiếu nữ chỉ dùng 1 phần khí lực, nhưng là vương giả 1 phần khí lực cũng không phải đùa giỡn. Liền là bình thường linh thủy 9 tầng võ giả đón lấy một quyền này, không chết cũng phải trọng thương. Tiểu tử này chẳng những không bị tổn thương, ngược lại đẩy lui đối thủ. Khanh khách, có ý tứ tiểu tử. Hắn có tư cách gia nhập ngoại môn. Liễu trưởng lão nhìn xem thiếu niên, như có điều suy nghĩ. Không phải. Lý trưởng lão lắc đầu, mở lời nói, tiểu tử này mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng là cảnh giới quá thấp. Phấn váy thiếu nữ thần sắc ngạc nhiên, đối phương cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng còn không có gặp qua lợi hại như vậy linh thủy cảnh võ giả đâu. Sư tỷ không cần cố kỵ, cứ việc buông tay buông chân. Vương Thần cười cười, đối phấn váy thiếu nữ ấn tượng không tệ. Vừa mới đối phương rõ ràng là sợ làm bị thương hắn. Tận lực nhường, tốt, coi quyền. Phấn váy thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, dẫn đầu ra quyền. Một quyền này dùng ra 5 thành chiến lực. Hai người nắm đấm lần nữa đụng nhau. Đăng đăng đăng, phấn váy thiếu nữ liền lùi lại 3 bước. Tình cảnh cùng nguyên lai không có sai biệt. Cái này, đám người kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn minh bạch. Tiểu tử này không phải tới quấy rối, mà là thật có liệu. Một cái linh thủy 3 tầng võ giả, có thể chống đỡ được vương giả 5 thành thực lực một kích, mà lại một bước không lùi. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lý trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Đây là hắn lần thứ nhất mắt nhìn thẳng lấy thiếu niên. Để hắn giật mình là, hắn nhìn không ra thiếu niên thể chất, thấy thế nào đều là phàm thể. Cũng nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù khí tức. Rất bình thản, nhưng là càng bình thản, càng là lộ ra quỷ dị. Nếu như hắn hiện tại thể năng năng lượng sôi trào mãnh liệt, tinh năng như hỏa như nước thủy triều, Liễu trưởng lão ngược lại sẽ không cảm thấy kỳ quái. Liễu trưởng lão cũng phát hiện điểm này. Thần sắc sáng tối chập chờn, lông mày nhẹ trao lại. Không có khả năng. Tiểu tử này tại sao có thể có như thế nghịch thiên chiến lực? Hiên Viên Thiên Phàm thần sắc khó coi. Chính là hắn tại cái này linh thủy 3 tầng cảnh giới thời điểm. Cũng ngăn không được vương giả một kích. Vương Thần chiến lực để hắn phi thường ghen ghét. Oanh, tại mọi người ngây người công phu. Vương Thần nhanh chóng vung ra một quyền. Trực đảo phấn váy thiếu nữ cái trán. Cái sau ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Phấn váy thiếu nữ thất kinh, không khỏi hét lên một tiếng. Vương Thần nắm đấm tại phấn váy thiếu nữ trên đầu điểm nhẹ một chút, như chuồn chuồn lướt nước, không có thương tổn đến phấn váy thiếu nữ mảy may. Đây chỉ là hư chiêu. Hắc hắc, 3 chiêu đã qua, đệ tử quá quan. Vương Thần đối hai vị trưởng lão liền ôm quyền, sau đó tiêu sái đi hướng đám người. Cái gì nha? Đám người mộng bức. Hai vị trưởng lão mộng bức, bọn hắn đều cảm thấy mình bị tiểu tử này đùa bỡn. phấn váy thiếu nữ thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc một cái vương thần. Sau đó cổ quái nở nụ cười. Vừa rồi nàng nhưng bị đối phương dọa cho phát sợ. Ách Lý trưởng lão, này làm sao tính? Liễu trưởng lão thần sắc quái dị nhìn xem vương thần bóng lưng. Hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử quá giảo hoạt. Đáng chết tiểu tử, dám trêu đùa lão phu. Lý trưởng lão mài răng, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Tiểu tử kia xác thực không có hiển lộ vương giả chiến lực, không thể tính vượt qua kiểm tra. Thế nhưng là ba chiêu ước hẹn là hắn quyết định. Tiểu tử kia mặc dù chui chỗ trống, nhưng cái sau đích đích xác xác là tại vương giả thủ hạ giữ vững được ba chiêu. Lý trưởng lão, đệ tử không phục, tiểu tử này giở trò lừa bịp. Hắn liền không có vương giả chiến lực, đầu cơ trục lợi hạng người. Căn bản không có tư cách gia nhập chúng ta võ minh. Nếu là người người đều giống như hắn, chúng ta võ minh về sau thành cái gì? Chẳng phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến vào võ minh. Hiên viên thiên phàm đứng ra, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem vương thần dẹp không đáng một đồng. Thần thể nói đúng, tiểu tử này không thể gia nhập võ minh. Một cái khảo thí thất bại nửa bước vương giả mở miệng. Nói có đạo lý. Lý trưởng lão gật gật đầu, hơi suy tư một chút, hỏi, người cảm thấy phải làm gì đâu? Đệ tử cảm thấy, như loại này đầu cơ trục lợi hạng người, hẳn là ngay tại chỗ giết chết. Hiên viên thiên phàm ngón tay vương thần, thần sắc khinh thường, hắn sở dĩ muốn giết cái sau, chính là ghen ghét chiến lực của hắn. Vương thần nghe vậy nhíu mày, thần sắc lạnh xuống. Hắn cùng cái này hiên viên thiên phàm cũng không quen thuộc. Cái sau vậy mà mở miệng liền muốn giết hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút bực bội. Khanh khách, thần thể nói quá lời. Tiểu gia hỏa này mà mặc dù có chút mưu lợi, nhưng là hắn thực lực quả thật không tệ. Lý trưởng lão, ta nhìn không bằng như vậy đi. Ta có một cái điều hòa biện pháp. Liễu trưởng lão nhìn thoáng qua hiên viên thiên phàm, có chút nhíu mày. Sau đó nhìn về phía Lý trưởng lão. Liễu trưởng lão mời nói. Lý trưởng lão gật đầu. Hắn cũng cảm thấy vương thần tội không đáng chết. Huống hồ cái sau đích thật là cái không tệ thiên tài. Liễu trưởng lão cười khẽ. Rất đơn giản. Chúng ta có thể để tiểu tử này tiến vào ngoại môn. Lấy chiến lực của hắn, tiến vào ngoại môn không có bất cứ vấn đề gì đi. Có thể. Cứ làm như thế. Lý trưởng lão vui vẻ đồng ý. Mục đích không có đạt thành. Hiên viên thiên phàm có chút không quá vui lòng. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Hắn mặc dù là thần thể, còn chưa có tư cách trái hữu trưởng lão ý nghĩ. Đệ tử không đồng ý. Vương thần tiến lên một bước. Hắn càng thêm không vui. Trực tiếp mở miệng. Hắn mục đích là tiến vào nội môn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tiến vào ngoại môn sẽ chỉ lãng phí thời gian. Hỗn trướng. Lão phu quyết nghị. Há lại ngươi một cái đệ tử nho nhỏ có thể phản bác. Lý trưởng lão giận dữ. Ánh mắt sáng rực nhìn xem vương thần. Đệ tử nói qua. Đệ tử có vương giả chiến lực. Ta nguyện ý một lần nữa khảo thí. Vương thần ôm quyền. Trịnh trọng mở miệng. Ngươi làm võ minh là nhà tròi sao? Lý trưởng lão sắc mặt lạnh xuống. Sự kiên nhẫn của hắn bị lấy hết. Tiểu tử này lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Đệ tử muốn một lần nữa khảo thí. Vương thần dương mắt, âm vang hữu lực mở miệng. Ánh mắt thanh lãnh nhìn xem lý trưởng lão. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh mang. Không sợ cùng lý trưởng lão đối mặt. Một già một trẻ cứ như vậy đối mặt. Không khí hiện trường trở nên ngưng kết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,